Tiểu thuyết Sherlock Holmes. Câu chuyện Vụ Scandal ở xứ Bohemia. Chương 1. Gần đây tôi ít gặp Holmes. Từ khi tôi lấy vợ, chúng tôi sống mỗi người một ngả. Niềm hạnh phúc riêng tư tuyệt vời, nhưng mối quan tâm về gia đình hiện lên xung quanh một người lần đầu tiên làm chủ cơ ngơi của mình cũng đủ chiếm hết sự chú ý của tôi. Trong khi đó, Holmes vẫn ở tại phố Baker, vùi đầu vào đống sách cũ của mình hết tuần này sang tuần kia, đem hết khả năng và tài quan sát để tháo gỡ những vụ án mà cảnh sát đã đầu hàng. Đêm 20 tháng 3 năm 1888, tôi đang trở về nhà sau một chuyến đi thăm bệnh ngang qua phố Baker. Khi đi qua cánh cửa nhà quen thuộc, bỗng nhiên tôi muốn gặp Holmes. Phòng anh đèn sáng choang, và khi nhìn lên, tôi thấy cái dáng gầy gầy đi qua hai lần, bóng in lên tấm rèm. Anh đang bước đi nhanh nhẹn, hăm hở, đầu cúi xuống ngực, hai tay bắt chéo sau lưng. Tôi rung chuông và được đưa vào căn phòng mà xưa kia tôi đã chiếm một phần. Không nói một lời, anh vẫy tôi trên chiếc ghế bành, ném cho tôi hộp thuốc xì gà và trỏ vào lò ga trong góc. Rồi anh đứng trước lò sưởi nhìn tôi từ đầu đến chân. Hôn nhân hợp với anh, Watson ạ. Anh đã lên 7 cân rưỡi kể từ lần sau cùng ta gặp nhau. 7 thôi. Quả thế. Lẽ ra tôi phải suy nghĩ thêm một chút. Anh chưa nói cho tôi biết là anh đã hành nghề trở lại đây nhé. Phải. Mới đây anh bị ướt sũng. Anh có một cô tớ gái vụng về và bất cẩn nhất đời. Đúng là hôm thứ năm tôi có đi bộ ở vùng quê, nhưng mà tôi đã thay quần áo rồi. Còn về người giúp việc, cô ta quả là bất trị và nhà tôi đã cho cô ta nghỉ việc. Nhưng anh đã suy diễn như thế nào? Anh cười khúc khích và xoa hai bàn tay vào nhau. Phía bên trong chiếc giày chân trái của anh có 6 đường cắt gần như song song với nhau. Rõ ràng là những đường cắt đó gây ra do một người đã bất cẩn khi trà sát xung quanh mép gót giày để lau bùn. Như thế, anh vừa bị gặp thời tiết xấu, vừa có một cô tớ gái rất là kém. Còn về chuyện hành nghề, thì nếu một người nào đó bước vào phòng tôi và có mùi iốt với một chấm nitrat bạc trên ngón tay trỏ của bàn tay phải và một chỗ phình ra trên cái mũ chóp cao, cho thấy nơi ông ta đã gắn cái ống nghe, thì tôi chỉ là một thằng ngu nếu tôi không nói được rằng ông ta là đồ đệ của Hippocrates. Tôi không thể nhịn cười. Khi nghe anh đưa ra những lý lẽ, thì sự thể luôn luôn hiện ra với tôi một cách giản dị đến độ buồn cười. Thậm chí tôi nghĩ là mình cũng tự suy diễn được dễ dàng. Tuy vậy, mỗi lần anh đưa ra một ví dụ mới, thì tôi lại hoàn toàn mù tịt nếu anh không giảng giải phương pháp của anh. Tôi không nhìn thấy sự việc như anh chăng? Có chứ. Holmes trả lời, vừa đốt một điếu thuốc vừa ngả mình xuống ghế. Anh có nhìn thấy nhưng anh không quan sát. Ví dụ, anh thường thấy những bậc từ hành lang lên đến phòng này chứ? Thường thấy. Thường như thế nào? Ồ, đến hàng trăm lần. Vậy có bao nhiêu bậc? Bao nhiêu ư? Tôi không biết. Đó, thấy chưa? Anh đã thấy, nhưng anh không quan sát. Còn tôi biết rằng có 17 bậc, bởi vì tôi vừa thấy lại vừa quan sát nữa. Nhân thể anh có thể thích thú về vụ này. Anh ném cho tôi một tấm giấy dày có màu hồng đang nằm mở trên bàn. Nó đến trong chuyến thư vừa rồi. Hãy đọc to lên. Mảnh giấy không đề ngày tháng, không có cả chữ ký và địa chỉ. Tôi sẽ đến thăm ông vào tối nay, lúc 8 giờ kém 15. Một người đàn ông muốn hỏi ý kiến ông về một vấn đề rất quan trọng. Những việc làm mới đây của ông nhằm phục vụ cho một trong những dòng hoàng tộc ở châu Âu đã cho thấy ông là một người đáng tin cậy. Thành tích này của ông chúng tôi đã từ khắp nơi nghe thấy. Vậy ông hãy ở trong phòng ông vào giờ đó và xin đừng phật ý nếu người khách của ông mang mặt nạ. Đây quả thực là một vụ bí hiểm. Theo anh, nó có ý nghĩa gì? Hiện tôi chưa có dữ kiện. Lập giả thiết khi chưa có dữ kiện là một sai lầm nghiêm trọng. Còn về mảnh giấy này, anh có suy diễn gì không? Tôi quan sát mảnh giấy và chữ viết. Người đàn ông này có vẻ khá già. Tôi nhận xét, cố bắt chước tiến trình lý luận của bạn tôi. Thứ giấy này rất đắt giá. Chất giấy bền và cứng một cách đặc biệt. Đặc biệt đúng như thế. Không phải là giấy sản xuất tại Anh. Đưa lên ánh sáng mà xem. Tôi làm theo lời anh và thấy một chữ E lớn với một chữ G nhỏ, một chữ P và một chữ G to với một chữ T nhỏ lồng vào nhau. Anh suy ra được cái gì? Chắc chắn là tên người sản xuất. Không phải đâu. Còn chữ G và T thay cho Gesellschaft. Trong tiếng Đức nghĩa là công ty. Đó là cách viết tắt thông dụng. P dĩ nhiên thay cho chữ Paper nghĩa là giấy. Bây giờ đến chữ EG. Anh lấy xuống một quyển sách to tướng từ các kệ sách. Eglow, Eglonis. Đây rồi. Egeria, một vùng nói tiếng Đức tại Bohemia, cách Karlsbad không xa. Nổi tiếng nhờ Wallenstein đa tạ thế tại đó và nhờ rất nhiều nhà máy thủy tinh, nhà máy giấy. Ha ha, bạn ơi, bạn thấy gì không? Giấy sản xuất tại Bohemia. Chính xác. Và người đàn ông viết những dòng chữ này là một người Đức. Anh có thấy cấu trúc câu? Thành tích này của ông chúng tôi đã từ khắp nơi nghe thấy. Chỉ có người Đức mới sử dụng động từ ở cuối câu. Bởi vậy, bây giờ chỉ cần tìm xem cái gã người Đức thích đeo mặt nạ này muốn gì. Trong khi anh nói, có tiếng vó ngựa lộc cộc và tiếng xe nghiến trên mặt đường. Theo sau là một tiếng giật chuông mạnh. Hùng huýt sáo. Một cặp. Theo tiếng động, anh nói nhìn ra cửa sổ. Một xe song mã và một cặp ngựa đẹp. Vụ này kiếm được khá tiền đấy Watson ạ. Xin phép anh, tôi xin cáo từ. Anh bạn cứ ngồi đây. Vụ này hứa hẹn đấy, bỏ qua rất phí. Nhưng thân chủ của anh, đừng bận tâm ông ta. Có lẽ tôi cần sự trợ giúp của anh và ông ta cũng thế. Hãy ngồi xuống và theo dõi. Một bước chân chậm rãi và nặng nề vang lên trên cầu thang và nơi hành lang, ngưng lại ngay phía ngoài cửa lớn. Rồi có tiếng gõ mạnh đầy uy quyền. Xin mời vào, Holmes nói. Một người đàn ông bước vào, ông ta cao gần 2 mét, có bộ ngực và tay chân to lớn của một chàng Hedwig, y phục đắt tiền diêm rúa, một cái áo choàng dài màu xanh đậm choàng qua hai vai được thêu bằng lụa màu ngọn lửa. Giày ủng cao lưng chừng bắp đùi, ống ủng được viền bằng lông thú đắt tiền. Ông cầm trên tay một chiếc mũ rộng vành, đeo mặt nạ che phần trên mặt, kéo dài xuống hai gò má. Ông nhận được mảnh giấy của tôi rồi chứ? Ông ta hỏi bằng giọng trầm khàn khàn, phát âm rõ rệt là giọng Đức. Ông ta nhìn tôi rồi lại nhìn Holmes, hình như không biết phải nói với ai. Xin mời ông ngồi. Đây là bạn và cũng là người cộng sự của tôi, bác sĩ Watson. Tôi được hân hạnh hầu chuyện ai thế nhỉ? Ông có thể gọi tôi là bá tước Von Kram, một quý tộc xứ Bohemia. Tôi hiểu rằng vị này, bạn ông, là một người đáng trọng. Người mà tôi có thể tin cậy phó thác một vấn đề vô cùng trọng đại. Nếu không đúng thế, thì tôi muốn nói chuyện với một mình ông thôi. Tôi nhỏm dậy để đi, nhưng Holmes thóp lấy cổ tay tôi và đẩy tôi trở lại ghế. Ông có thể nói trước mặt anh bạn này bất cứ điều gì mà ông có thể nói với tôi. Vị bá tước nhún đôi vai to lớn của ông ta. Vậy thì trước hết, tôi buộc lòng phải xin hai ông giữ hoàn toàn bí mật chuyện này trong 2 năm. Sau thời gian đó, vấn đề sẽ không quan trọng nữa. Tôi xin hứa. Xin các ông thông cảm cho việc tôi phải dùng cái mặt nạ này. Con người uy nghi lẫm liệt, vị chủ của tôi, muốn rằng kẻ thay mặt cho ông phải giữ bí mật chân tướng. Và tôi có thể thú nhận ngay rằng các tước hiệu mà tôi đã tự xưng ban nãy không hoàn toàn chính xác là tước hiệu của chính tôi. Tôi biết, Holmes nói giọng tỉnh bơ. Nói trắng ra, vấn đề này có dính dáng đến dòng họ Olmsted vĩ đại. Những đời vua kế thừa của xứ Bohemia. Điều ấy tôi cũng biết. Hôm nói nhỏ, ngồi xuống ghế bành và nhắm mắt lại. Vị khách của chúng tôi lộ vẻ kinh ngạc liếc nhìn người đàn ông có dáng điệu mệt mỏi, uể oải đang ngồi trước mặt ông ta. Hôm từ từ mở mắt ra và nhìn ông khách to lớn của anh bằng cái nhìn cao có. Nếu bệ hạ chịu khó nhún mình để trình bày sự việc của ngài, thì tôi mới có thể phục vụ ngài tốt hơn. Người đàn ông nhảy lên khỏi ghế và chậm rãi đi lại trong phòng với vẻ hốt hoảng cực độ. Rồi, với một cử chỉ tuyệt vọng, ông ta xẻ cái mặt nạ và liệng nó xuống đất. Ông nói đúng, ông ta kêu lên. Tôi là vua, tại sao tôi lại tìm cách che giấu điều ấy nhỉ? Đúng thế, tại sao lại giấu? Hôm thì thào, bệ hạ không nói thì tôi cũng đã biết rằng tôi đang hân hạnh hầu chuyện với ngài Wyndham Gottsched Sigismund von Olmsted, đại quận công của các Sen Fenstein, vua kế vị tại Bohemia. Nhưng xin các ông thông cảm cho, vị khách nói. Ông ta lại ngồi xuống và đưa tay xoa lên vầng trán. Xin các ông hiểu cho rằng tôi không quen đích thân làm một công việc như thế này. Song vấn đề quá tế nhị đến nỗi tôi không thể giao phó cho một ai.